90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, Tống Khuyết đi gặp Bùi Tư Hà, Tống Khuyết đem người vòng phải thật chặt, người bất động, hắn mới cười hì hì nhắm mắt, không nóng, ta muốn ôm vợ ngủ, nhiệt chết cũng cao hứng. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút nói, chồng, ngươi chờ một chút. Sau đó nàng bò dậy, cầm điện thoại di động nhắm ngay Tống Khuyết, đem ngươi lời mới rồi lặp lại lần nữa. Tống Khuyết, ngoặc kép, làm gì? Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi không là thích ôm ta sao? Trở qua mấy năm vợ chồng, ta nhìn ngươi còn nhớ lời này không? Ta phải lưu lại chứng cứ. Tống Khuyết, ngoặc kép, vậy vạn nhất già rồi không nghĩ ôm đâu? Không mang theo chơi như vậy. Lý Thiếu Cẩn đã mơ màng chìm vào giấc ngủ, liền nghe Tống Khuyết nói nhỏ nói, vợ, ngươi có phải hay không không ngủ được? Không việc gì, ta không đụng ngươi, ngươi thật tốt ngủ, ta không nghĩ ngươi. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, rốt cuộc là ai không ngủ được? Lý Thiếu Cẩn không lên tiếng. Tống Khuyết lại nói, đi ngủ. Ngày mai còn muốn đi thấy lão thái thái. Vợ, ngươi có muốn hay không cho cùng ta đi? Bất quá ta cùng lão thái thái nói, muốn mở tiệc mời ngươi, ta mới có thể mang ngươi đi. Nhưng mà ngươi nếu như muốn đi, chúng ta cũng không để ý nàng. Lý Thiếu Cẩn nhắm hai mắt lắc đầu một cái. Đối với thấy lão thái thái cái gì, không có hứng thú. Người khác không cầm nàng coi ra gì, nàng mới không chạy lên không làm ăn đâu. Không đi, ngày mai đang tại nhà ngủ, ta cũng là xin nghỉ trở về đâu, làm thí nghiệm trách mệt. Tống Khuyết từ một tiếng, không nói nữa bảo, chờ thứ hai thiên buổi sáng Tống Khuyết tỉnh lại, Lý Thiếu Cẩn đã không ở trên giường. Oa, tối hôm qua ngủ quá thơm. Cũng là bởi vì vận động quá mệt mỏi, không có biện pháp, có vợ nam nhân, chính là dễ mệt mỏi ngủ chi mà ni hắc hắc hắc. Tống Khuyết mặc quần áo tử tế đi xuống lầu, nhìn Lý Thiếu Cẩn đang tại trong phòng bếp cùng Tống Chiến My học làm điểm tâm đâu. Tống Khuyết, ngoặc kép, hắn cong miệng tiến vào phòng bếp, vợ, ngươi biết mẹ cái gì tay nghề à? Ngươi hãy cùng mẹ học. Xú kỳ cái giỏ tìm xú kỳ cái giỏ đánh cờ, đó không phải là càng rơi xuống càng thúi. Tống Chiến My, ngoặc kép, may ra nàng làm chính là bữa ăn Tây. Giơ nĩa chỉ hướng Tống Khuyết, ta làm ăn không ngon, cũng đem ngươi nuôi lớn như vậy, có bản lãnh ngươi ngược lại là chớ ăn a. Tống Khuyết nói, cái này cũng không nên trách ta. Đứa trẻ kia có quyền lên tiếng. Ta kể từ khi biết vị sau liền không thích ăn ngươi làm đồ, hay là gì làm ăn ngon. Nhưng mà gì nghỉ. Tống Triển Mi cực kỳ khí. Cái gì phá nhi tử, làm mèo lương thời điểm. Tống Khuyết em trai rất thích ăn a. Quả nhiên nhi tử không bằng mèo. Nàng đem nĩa đi nhóm bếp ném một cái. Ta còn không làm đâu, tới ngươi có bản lãnh ngươi tới. Dù sao Lý Thiếu Cẩn tài nấu nướng rất phổ thông, nàng không động thủ, nhìn Tống Khuyết. Tống Khuyết trước khi ông bà vai, lúc này để xuống nói, sợ ai a, tiểu gia cái gì sẽ không. Bị Tống Triển Mi một cước đá vào trên mông, với ai cân ra. Tống Khuyết, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, có lúc có người chính là gia tiện. Tống Khuyết bị mẹ thu thập một hồi đàng hoàng, Tống Khuyết bắt đầu trò trong nhà hai cái nữ nhân, nghiêm nghiêm túc túc chiên thịt bò bít tết. Tống Triển Mi thích ăn 3/9, Lý Thiếu Cẩn thích quen một chút, cho nên chính là 1 phút 5 giây, 7/9 còn hơn một chút, 8 phân đi, chiên tốt lắm, đặt ở trong đĩa. Sau đó Tống Khuyết bưng cho hai cái yêu thích nữ nhân, thức ăn đều lên đủ. Hắn xoa một chút tay nói, Này bữa ăn Tây, không nhìn ra ta tay nghề. Chờ ta có thời gian, cho các ngươi làm mãn hán toàn tịch. Các ngươi đang nhìn, ta Tống Khuyết, cũng không phải là nhân vật đơn giản. Cõi đời này liền không có ta sẽ không đồ. Đàn ông tốt, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Tống Triển Mi dùng xin lỗi con mắt nhìn Lý Thiếu Cẩn. Như vậy, có thể khoác lác, cũng không theo ta, cũng không theo ba ngươi. Có thể là theo ngươi nội rồi, là ta không dạy tốt, sau này ngươi nhiều tha thứ. Lý Thiếu Cẩn không nhịn được cười. Tống Khuyết, ngoặc kép, mẹ thật đáng ghét. Nhưng là bất kể Tống Triển Mi làm sao, bêu xấu Tống Khuyết nhân cách. Có đôi lời hay là muốn khen. Tống Khuyết nấu cơm ăn thật ngon. Lý Thiếu Cẩn cũng nhớ tới lúc ấy nàng còn không có cùng Tống Khuyết chung một chỗ. Chẳng qua là có hảo cảm thời điểm. Khi đó Tống Khuyết nhưng là nói hắn không biết làm cơm ni cho nên nàng còn tung ta tung tăng. Tới cho Tống Khuyết nấu cơm ni, Lý Thiếu Cẩn lại hỏi. Vậy ngươi lúc đó là lừa gạt ta à? Ngươi cố ý lừa gạt ta tới. Tống Khuyết bây giờ cũng không sợ đánh mình mặt. Dù sao đều lấy về nhà rồi. Tống Khuyết nói, ta không để cho ngươi tới. Ngươi bây giờ có thể có tốt như vậy chồng sao? Cảm ơn ta đi. Lý Thiếu Cẩn liền cong miệng. Cái gì đều đem hắn tự nói tốt như vậy. Chính là gạt người. Lý Thiếu Cẩn đối Tống Triển Mi nói. Mẹ, Tống Khuyết còn nói hắn sợ sấm đánh. Buổi tối ta cố ý tới cùng hắn làm bạn đâu. Cảm thấy một cổ ánh mắt bén nhọn. Tống Khuyết, ngoặc kép. Cái này lúc ấy Tống Triển Mi tìm được tóc. Tống Khuyết nhưng là chết không thừa nhận. Hắn trừng mắt một cái Lý Thiếu Cẩn. Sau đó cười theo nhìn mặt đầy khinh bỉ mẹ. Không có, mẹ, đừng nghe Thiếu Cẩn nói càn. Nàng cùng Ác Du hai người không chỗ ở. Ta thu nhận bọn họ. Tống Triển Mi miệng muốn phía trên Nam Thiên. Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi như vậy nói ta liền mất hứng. Nhà chúng ta lại nhỏ, cũng không khả năng không có chúng ta hai cái chỗ ở đi. Ngươi chính là gạt người. Tống Triển Mi nói, là cứ nghĩ sắc. Tống Khuyết, ngoặc kép, vợ cũng thật đáng ghét. Cùng mẹ ở chung với nhau người đều ghét. Bởi vì bị mẹ làm hư. Bà tức hai người dùng hành động cùng ngôn ngữ khinh bỉ Tống Khuyết. Khinh bỉ sáng sớm mà đi Tống Khuyết để đũa xuống nói, được rồi, các ngươi hai mẹ con được rồi. Ta hôm nay đi xem lão thái thái đi. Sau đó hãy cùng lão thái thái tốt lắm mà đi. Nhìn về phía Tống Triển Mi. Ngươi sẽ hối hận. Tống Triển Mi ha ha cười to. Cái này ta mới không sợ. Cũng không biết là ai không chịu nổi lão thái thái. Là Tống Khuyết. Tống Khuyết so với Tống Triển Mi còn không thích mình bà nội. Cho nên bọn họ định trước sẽ không tốt. Nhưng mà Tống Khuyết vẫn còn đi. Hắn đổi một bộ quần áo thường. Sau đó nhường Lý Thiếu Cẩn đưa nàng. Hơn nữa hỏi, ngươi thật không cùng ta cùng đi? Lý Thiếu Cẩn vừa muốn do dự, điện thoại vang lên. Nàng vẫy tay nói, ngươi đi thôi, ta không đi. Không biết ai tìm ta. Tống Khuyết cùng Lý Thiếu Cẩn vẫy tay, ta đi một lát sẽ trở lại. Buổi chiều đang tại nhà cùng vợ. Lý Thiếu Cẩn cúi đầu nhìn số điện thoại. Qua loa lấy lệ cùng Tống Khuyết phất tay. Chờ nàng lúc ngẩng hậu lên lại. Tống Khuyết đã đi rồi. Lý Thiếu Cẩn nhìn cái số này thật bất ngờ. Vậy nên trước bệnh viện chủ nhiệm gọi điện thoại tới. Làm gì chứ? Tống Khuyết trở lại trong đại viện. Nhìn một chút nhà mình sân. Xuống chút nữa nhìn một cái. Ai? Thiếu Cẩn nhà ông nội liền ở phía sau. Nguyên lai bọn họ trước kia một mực cũng có cùng xuất hiện khả năng. Chính là không gặp phải a. Mặc dù chỉ là rời đi vợ một hồi. Nhưng mà nghĩ hoảng. Cũng không biết lúc ấy nàng cú điện thoại kia là làm cái gì. Tống Khuyết thâu nhập cửa mật mã, cửa tự động liền mở ra, có người đi ra tiếp hắn, nhưng mà hắn đều bỏ quên cái, cho Lý Thiếu Cẩn gọi điện thoại, chờ điện thoại đường phố thông. Tống Khuyết hỏi, vợ, ta tới rồi, ngươi đang ở đâu vậy? Ta nhìn một chút bà nội, nếu như không lưu ta ăn cơm, ta một hồi đi trở về. Ngoặc kép, hết chương.